thế. Nếu giải thích theo chân chữ, thực ra điều đó không làm cho bản thân ông quá bận tâm, nhưng ông rất không thích phải dây dưa vào những tranh cãi tôn giáo. Lúc ấy đã có một ít tác phẩm có tính cách nhập dư về vấn đề tiến hóa đã được biết đến, nhưng ông muốn cung cấp tư liệu cho học thuyết của mình một cách thật khoa học nghiêm túc, bằng việc thu thập mọi chứng luận trong khả năng có thể của mình. Việc xuất bản học thuyết lâu năm kiêu mang của Darwin đã được kích động bởi sự xuất hiện bất ngờ năm 1858 một tập sách của Alfred Wallace, một nhà tự nhiên học trẻ người Anh nghiên cứu tại East Indies, kèm một cách độc lập đã đưa ra tư tưởng về sự chọn lọc tự nhiên. Darwin vội viết báo cáo kết quả của những năm nghiên cứu của mình trong tác phẩm danh tiếng nhất và đánh dấu thời đại của mình, tác phẩm Nguồn gốc của các chủng loại, The Origin of Species, xuất bản năm 1859. Wallace chia sẻ công trạng khoa học ban đầu tại một buổi họp của Royal Society, đã không có được nhiều kiện chứng như Darwin, và không đối địch lại với Darwin trong chi tiết. Wallace sau này đã thỏa hiệp về những thức nhận sinh vật học của mình, khi ông gia nhập chủ thuyết duy linh Spiritualism, và đặt con người ra ngoài học thuyết tiến hóa. Cái hạt nhân lý chứng của Darwin về sự chọn lọc tự nhiên là một diễn dịch luận lý thanh nhã từ bốn khái quát hóa thực nghiệm lớn. Hai khái quát hóa đầu là: 1. Có sự khác nhau trong các đặc tính của các cá nhân thuộc cùng một chủng loại. 2. Những đặc tính của cha mẹ có xu hướng di truyền qua cho con cái của họ. Hai sự kiện khái quát này phát xuất từ nhiều quan sát trên thực vật và động vật, và chúng cũng đã được đưa ra thể nghiệm trong việc gây giống có chọn lọc cho nhiều loại cây và thú vật trang trại, chó và bồ câu. Do đó, Darwin nói về sự chọn lọc tự nhiên như một quá trình, tương đương với sự chọn lọc nơi con người, làm thay đổi chủng loại, nhưng dĩ nhiên không chủ tâm. Hai tiền đề khác cho toàn bộ luận cứ là: 3. Chủng loại tự bản chất có thể có một sự tăng trưởng dân số theo cấp hình học, geometric rate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Tiềm lực của môi trường không thể hỗ trợ một sự tăng trưởng như thế. Sự thực của: 3. Căn cứ vào sự kiện, rằng mỗi cặp sinh vật có thể sản sinh nhiều hơn là hai hậu duệ, trong nhiều chủng loại, hàng ngàn mầm hay trứng được sinh sản. Hệ quả từ 3 và 4 lại chỉ có một tỷ lệ nhỏ mầm, trứng, con nhỏ đạt được trưởng thành. Trong thực tế, có sự cạnh tranh để sống còn và tái sinh sản, vừa giữa các thành viên của cùng một chủng loại và vừa giữa các chủng loại khác nhau. Điều này không luôn luôn bao hàm sự đụng độ thân xác, như khi các cá thể cào cấu đánh đá nhau để chiếm thực phẩm hay con trống chiếm con mái. Theo nghĩa Darwin đưa ra, thì cây cỏ tranh giành ánh sáng và chất dinh dưỡng, và thú vật cạnh tranh để tránh bị phát hiện và ăn thịt bởi các thú săn mồi. Từ sự không thể tránh khỏi những cạnh tranh như thế, và từ 1, chúng ta có thể diễn dịch ra rằng, vào mọi giai thời sẽ có một số cá thể trong chủng dân, và bởi sự khác biệt của số cá thể này đối với các cá thể khác, có khả năng tốt nhất để sống lâu hơn và lâu đủ cho việc để lại hậu duệ. Những cá nhân đó có thể được miêu tả như những cá thể phù hợp nhất, fittest, trong môi trường hay trong nơi sinh thái, nơi đó bao gồm mọi yếu tố cần thiết cho cuộc sống của họ, bao gồm cả các chủng loại thảo vật và động vật khác. Với 2, những đặc tính của họ có xu hướng di truyền qua cho thế hệ tiếp theo, còn những đặc tính ít thuận lợi hơn thì không. Và như thế, xuyên qua nhiều thế hệ, những đặc tính tiêu biểu của một chủng dân có thể thay đổi tới một mức độ quan trọng. Và với sự nhìn nhận những thời kỳ bao la của quá khứ được chứng minh bởi khoa địa chất học, và với sự phân phối những cây cỏ và thú vật trong những môi trường rộng lớn và khác nhau trên khắp thế giới, thì nhiều chủng loại khác nhau có thể được phát triển từ những vị tổ chung. Tất cả những gì cần phải có là sự thúc bách liên ly của chọn lọc tự nhiên, tác động trên những khác biệt bên trong các chủng dân trong những môi trường khác nhau. Không cần thiết phải giả định một sự di truyền các đặc tính đã đặc thù được theo như Lamarck, mặc dù Darwin có đi bước lùi trong điểm này, bởi ông khi ấy chưa biết cơ sở phát sinh, genetic basis, của những mẫu hình di truyền được tổng hợp trong 1 và 2. Ngoài sự chọn lọc tự nhiên, hay đúng hơn, như là một trường hợp của nó, Darwin nhìn nhận sự tác động của điều mà ông gọi là chọn lọc dục tính, được rộng rãi bàn đến trong bộ sách hai quyển xuất bản năm 1871, Nguồn gốc của con người, và chọn lọc liên quan đến dục tính, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, những ngạc sừng nặng nề của Lunai, và những cái đuôi trao chuốt của con công, xem ra thật là những trở ngại lớn cho cuộc sống thường ngày của chúng, như khi đi tìm kiếm vật ăn và khi trốn chạy trước các thú tìm mồi. Dĩ nhiên chọn lọc tự nhiên có thể đem lại thuận lợi cho Lunai với đôi gạc nhỏ hơn, và cho chú công một cái đuôi khiêm tốn hơn. Nhưng như thế là không biết đến cái công việc sinh vật học quan trọng của sự tái sản xuất giới tính. Thú được dùng gạc sừng của chúng trong thời động lực để đánh đấu với nhau hầu chiếm lãnh được khâu nái. Còn chú công thì biểu diễn cái đuôi màu sắc rực rỡ của mình trước các bạn nữ, cho quý nàng cái đặc quyền nữ giới chọn lấy ông bạn nào oai dũng nhất. Và như thế, có một sự cạnh tranh, không phải để sống còn, nhưng cũng là để sinh sản. Những cá thể với những đặc tính được phát triển cao độ hơn, đều đưa lại thành công dục tính cho chúng, thì cũng có cơ may hơn di truyền những đặc tính đó qua cho các hậu duệ của chúng. Và điều đó xem chừng quan trọng hơn những bất lợi phải chịu đựng ngoài các mùa cặp nái động lực. Nguồn gốc của chủng loại, The Origin of Species, là một của hiếm, một công trình khoa học độc đáo, được viết với một thể văn sống động, dễ hiểu cho những độc giả có kiến thức. Darwin có khả năng cung cấp tư liệu cho vấn đề của ông, với một cách trình bày kỳ tài các kiện chứng trong các vấn đề sinh sản chọn lọc, lịch sử tự nhiên toàn cầu, cổ sinh vật học. Tác phẩm tức thời là một tập sách bán chạy nhất, bestseller, và được dịch ra trong nhiều thứ tiếng. Dĩ nhiên, nó cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận, và ở một số nơi những tranh luận như thế vẫn còn. Darwin và sự tiến hóa của con người. Với thận trọng đặc biệt, Darwin từ ban đầu đã không minh thị nói quan điểm của ông rằng con người đến từ những tổ tiên giống loài khỉ. Vào cuối tác phẩm Nguồn gốc, ông đã cho phép mình diễn tả chỉ với một phát ngôn giảm thiểu đặc biệt Anglais, typically English, rằng ánh sáng sẽ được chiếu sáng lên nguồn gốc của con người và lịch sử của nó. Nhưng đối với độc giả của ông, thì con mèo, hay ta phải nói là con người vượn, đã lướt ra khỏi giỏ sách, và Thomas Hart, Huxley, người hỗ trợ khoa học thẳng thừng của ông, đã biên soạn chỉ 4 năm sau đó một quyển sách về những nguồn gốc tiến hóa của con người. Năm 1871, Darwin cuối cùng đã cho xuất bản những tư tưởng của chính mình về sự tiến hóa của con người trong tác phẩm Nguồn gốc của con người, The Descent of Man. Với tính kỹ lưỡng quen thuộc của mình, ông đã duyệt lại những chứng nghiệm giải phẫu, y học, phôi, thai, học và hành vi cư xử về tính họ hàng bà con của chúng ta với các sinh vật khác, lưu ý về những điểm thô sơ làm lộ chân tướng. Thí dụ như điểm nhỏ trên vành tai của chúng ta được ông suy luận như là kết quả của sự gấp nếp lại của vành tai nhọn của tổ tiên xa cách của chúng ta. Sự chọn lọc của chủng loại, bao gồm cả chúng ta, bắt đầu từ những hình thức đơn giản hơn của cuộc sống, là điều ngày nay được các nhà sinh vật học nhìn nhận không còn phải như một lý thuyết, nhưng như là một sự kiện. Có những thực nghiệm hiển nhiên trực tiếp về gốc tổ chung của chúng ta với các sinh vật khác, qua giải phẫu đối chiếu cho thấy cơ thể của con người có cùng một cấu trúc tương tự như ở các động vật có xương sống khác, bốn chi thể tay chân với năm ngón vào cuối mỗi tay và chân. Sự tương tự sát gần của cơ thể chúng ta với loài khỉ, và nhất là với loại khỉ lớn không đuôi, apes, là điều hiển nhiên. Phôi, embryo, vừa đi qua những giai đoạn phát triển trong đó, nó giống như phôi của các hình thức sự sống cấp dưới. Trong cơ thể con người có những dấu vết của những hình thức cấp thấp, thí dụ, một vết tích cái đuôi. Hóa sinh của cơ thể chúng ta, tế bào, protein, máu, DNA, rất giống hóa sinh của các sinh vật khác. Trong những năm gần đây, hàng ngàn những dị vật hóa đá của những chủng loại dạng giống người trung gian, giữa khỉ không nuôi và người đã được khai quật lên. Việc chúng ta phát triển từ những sinh vật thô sơ hơn ngày nay là một sự kiện đã được xác minh giống như một sự vật nào khác trong khoa học. Tôi sẽ trình bày sự phản kháng của tôn giáo về sự kiện này trong chương kết Học thuyết xã hội của Darwin. Tôi đã trình bày học thuyết tiến hóa chủng loại của Darwin trong ngôn ngữ của nó như một giả thuyết nghiêm túc khoa học, có thể đánh giá bởi những quan sát thực nghiệm xác đáng. Và tôi đã kết hợp với phê phán khoa học tổng quát rằng nó đã được xác định một cách áp đảo bởi tất cả những hiển nhiên có giá trị. Và như thế có thể nói là đúng sự thật trong những nét cơ bản, dẫu vẫn không nghi ngờ có một số chi tiết còn cần kiểm nghiệm, như bây giờ dưới đây. Những độc giả đương đại, như các độc giả đồng thời với Darwin, có thể muốn hăng say tranh luận về những liên can đến các vấn đề đạo đức, chính trị và tôn giáo của học thuyết này. Nhưng trước hết ta cần tự hỏi có thể chăng, và như thế nào một học thuyết khoa học có thể liên can đến những điều ta phải làm, hành động, đạo đức, khoa học, theo định nghĩa, được giả định là đi tìm sự thật về thế giới vật lý. Nó thường được mô tả như là việc hành xử với sự kiện. Tại sao bây giờ lại nói, một học thuyết khoa học liên can đến vấn đề giá trị? Và theo như David Hume đặt vấn đề, làm sao ta có thể suy diễn cái phải, ought, từ cái là, is, hay từ một số phát ngôn về sự kiện? Câu trả lời chắc hẳn sẽ là, chúng ta chỉ có thể làm như thế, nếu ta bao gồm ít là một phê phán về giá trị trong các tiền đề, minh thị hay mặc thị. Thí dụ, khoa học ngành y nói ta phải, ought, làm gì? Khi chỉ dẫn cho ta những cách thức ta cần làm để đề phòng hay chữa trị các bệnh tật, một điều đâu đó đều được chấp nhận là tốt, lành, thiện, đó là việc giảm thiểu khổ đau của con người bất cứ lúc nào ta có thể, đó là một phê phán nhấn mạnh giá trị. Ít hấp dẫn hơn, khoa học làm cho khả thi những loại vũ khí mới, nhưng nó không bảo ta phải triển khai hay sử dụng chúng. Khoa học không làm thay đổi những giá trị cơ bản của chúng ta, nó chỉ đưa lại cho ta những phương tiện mới để phát huy chúng. Như vậy, học thuyết con người là những tạo vật tiến triển, từ nó không nói chúng ta phải làm gì để sống. Tuy thế, có một xu hướng chung đi xa vượt trên quan điểm thuần túy khoa học này, và gợi ý rằng, tiến hóa trong một nghĩa nào đó tạo lập những giá trị của riêng nó. Cuối cùng, điểm cơ bản của học thuyết Darwin là, những cá thể phù hợp nhất, fittest, về mặt sinh học là những cá thể sống sót lâu nhất, và để lại con cháu nhiều nhất, và những chủng loại thành công, trong một môi trường nhất định, là những chủng loại sống sót trên nhiều thế hệ, duy trì, và có lẽ gia tăng dân số của họ, và, có thể được viện dẫn, thành công về sinh vật học phải chăng là giá trị tối hậu, giữa con người với nhau, có phải những kẻ mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất, gợi tình nhất là những kẻ thành công nhất như thế họ không phải là những kẻ giá trị nhất, được ngưỡng mộ và noi gương nhất, có kẻ đã nhảy chồm lên đi tới kết luận, rằng thông điệp đạo đức của học thuyết tiến hóa của Darwin là mỗi người, nam hay nữ, sống cho mình và còn có thể cuối cùng cho rằng tham lam là tốt, greed is good, mà nếu có một nền đạo đức Darwin như thế, nó sẽ khuyên bảo hãy là những kẻ với gia đình đông đúc, hay đúng hơn, hãy là những kẻ làm cho con cái sống đến tuổi trưởng thành, điều đó không luôn đồng nghĩa với mạnh mẽ, giỏi giang hay gợi tình, mặc dù những đặc tính này dĩ nhiên có thể giúp ích ở một vài giai đoạn trong cuộc sống. Câu nói sự sống còn của những kẻ phù hợp nhất, Survival of the Fittest, có chiều gợi ý nói rằng, quan điểm cho rằng những ai sống sót và sinh sản tốt nhất, thật đơn giản, là những kẻ tốt nhất trong một nghĩa rộng nào đó. Nhưng trong thực tế, những lời đó cùng với những viễn cảnh liên tưởng đã được sử dụng vào thời gian trước khi tác phẩm Nguồn gốc của Darwin được xuất bản, đặc biệt trong các tác phẩm của triết gia xã hội Herbert Spencer, 1820-1903, thuộc thời đại Victoria, 1830-1901, thời đại phát triển kinh hệ và mở rộng đế chế toàn cầu của Anh Quốc. Spencer cũng như Darwin đã chịu ảnh hưởng lớn từ tác phẩm tiểu luận về nguyên lý dân cư, Essay on the Principle of Population, xuất bản 1798, của Thomas Malthus. Tập sách này biện luận rằng, dân cư có xu hướng tự nhiên tăng trưởng vượt xa nguồn tài nguyên, với hậu quả những kẻ yếu kém nhất sẽ bị đào thải. Hàm ý cha vấn được đặt ra là công việc từ thiện cho kẻ nghèo đói là một việc vô vọng, một nguyên tắc đặc biệt được chính quyền Anh Quốc tuân thủ trong nạn đói khoai tây Irish những năm 1830. Spencer trên hết là một triết gia về tiến bộ xã hội, mà tư tưởng khái quát đã được bắt rễ vững chắc trong tư tưởng ở châu Âu và châu Mỹ, từ thời đại khai minh, Kant và Hegel. Marx cũng đã đặt con thoi tư tưởng kinh tế và chính trị của mình trên đó. Spencer đã khai triển một học thuyết kỹ lưỡng về sự tiến hóa của xã hội con người, nhìn nhận xã hội văn minh của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19 là thành quả không tránh khỏi, và tốt nhất, của tất cả lịch sử con người từ trước. Nhiều nhà tư tưởng trong nửa sau thế kỷ 19, gồm cả L. Newman's và W.G. Somnell ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, đã hăm hở đón lấy chủ đề, đối với họ, xem như có một sự nối kết trực tiếp từ sự kiện tiến hóa sinh vật học do sự chọn lọc tự nhiên, với nhu cầu sự cạnh tranh nghiêm chỉnh bên trong xã hội con người. Và như vậy, họ nghĩ là họ thấy được sự biện minh cho chủ nghĩa tư bản để mặc, laissez-faire, không kiềm chế, và cả cho những cách biệt đến mức tột cùng giữa giàu và nghèo. Cũng có một sự chuyển tiếp dễ dàng đến những thái độ kỳ thị chủng tộc, đến cả sự bào chữa cho việc gần diệt chủng đối với những thổ dân ở Bắc và Nam Mỹ và ở châu Úc, như là một chiến thắng không tránh khỏi của những dân tộc được gọi là tiến triển trên các chủng tộc nguyên sơ của nhân loại. Trên cả hai bình diện cá nhân và xã hội, quyền lực được Mỹ miêu đồng nghĩa với pháp quyền. Nhưng hẳn thật cái phải, Ott, đã bị đánh cháo đâu đó, khi tìm cách suy diễn ra những hậu quả đạo đức và chính trị như thế từ học thuyết tiến hóa thuần khoa học, không có sự liên kết nào giữa những kẻ phù hợp nhất, Fittest, theo ngôn ngữ sinh vật học về sống còn và tái sản xuất là những kẻ ưu tú nhất trong một nghĩa nào khác, họ có thể không là tốt nhất về luân lý, nghệ thuật, trí tuệ hay tâm linh. Ngược lại, những kẻ giàu có nhất trong các xã hội hiện đại, không phải luôn luôn là những kẻ tốt nhất trong tái sản xuất, như ta sẽ thấy. Chính Darwin đã không hoàn toàn tán thành cái chủ thuyết xã hội nhãn hiệu Spencer, Social Spencerism. Học thuyết tiến hóa của Darwin là một học thuyết sinh vật học khoa học nghiêm chỉnh về nguồn gốc các chủng loại. Nhãn hàng của Spencer là một giải thích suy diễn về lịch sử nhân loại, đặt trong một bối cảnh lý thuyết siêu hình về tiến hóa vũ trụ, Cosmic. Marx là một nhà lý thuyết xã hội đương đại ở cực đối lập chính trị với Spencer. Trong khi Spencer tuyên dương những kẻ khai thác chủ nghĩa tư bản, Marx lại nhìn họ như giai cấp bóc lột. Giai cấp sẽ bị chốt phế trong cuộc cách mạng cộng sản sẽ tới, xem chương 9. Như ta đã thấy, Marx cũng có học thuyết suy luận của riêng ông về sự phát triển lịch sử của các xã hội con người thông qua các giai đoạn kinh tế, và ông cũng chào mừng Darwin qua sự hỗ trợ của ông. Sự kiện các nhà tư tưởng xã hội đối nghịch nhau như thế, cả hai đã có thể tìm cách móc nối đoàn người theo mình vào. Với học thuyết tiến hóa phải cảnh giác ta về cái hố luận lý sâu rộng giữa những lý thuyết khoa học và những ý thức hệ chính trị. Những giá trị theo đánh giá của Darwin. Trong tác phẩm Nguồn gốc của con người, The Descent of Man, Darwin, sau khi đã duyệt lại những hiển chứng thể lý về tông tộc chung của chúng ta với chủng loại khi không nuôi, Epps, đã tiếp tục trình bày một số gợi ý đáng chú tâm về việc bằng cách nào những khả năng trí tuệ và đạo đức của chúng ta có thể phát triển từ các sinh thể nguyên sơ hơn chúng ta, chống lại vấn nạn phổ biến rằng ngôn ngữ, trí tuệ, cảm xúc, đạo đức và tôn giáo của con người làm cho chúng ta khác biệt về chủng loại đối với loài khi không nuôi tiến bộ nhất. Darwin nhấn mạnh rằng trên nguyên tắc không có chướng ngại cho một sự tiến hóa từ cả về tinh thần lẫn thể lý qua nhiều giai đoạn thời gian lớn. Ông đã đắc thủ được một lượng tri thức bách khoa về cách hành xử của thú vật và có khả năng chứng minh những tương tự nguyên sơ và những tiền kiện khả dĩ cho phần lớn cách hành xử của con người. Cụ thể cho thấy, ông đã đưa ra bản tính xã hội của chúng ta và khả năng của chúng ta về ngôn ngữ là những yếu tố quan trọng của tâm thức con người. Darwin biết phần lớn các tư tưởng của ông trong tác phẩm Nguồn gốc của con người, The Descent of Man, là những suy luận hơn là những sự kiện được chứng nghiệm. Như trong trường hợp về chọn lọc tự nhiên, ông đã gợi ý như thế nào sự tiến hóa của con người có thể diễn tiến, hơn là chứng minh con đường mà nó phải đi qua. Những thuyết gia về tiến hóa sau này cũng hành xử như thế, mặc dù không luôn luôn ý thức điều đó. Và trong hai điểm ông đã biện luận cũng một cung cách như các nhà sinh vật học từ đó đã đặt câu hỏi. ông đôi khi đã kêu gọi đến sự di truyền những đặc tính đã đặc thù, nhưng lý thuyết theo sau đã dứt khoát bác bỏ điều đó, như chúng ta sẽ xem sau này. Và ông giả định một thời điểm khi chọn lọc tự nhiên hoạt động trên tổ tiên chúng ta thông qua sự cạnh tranh giữa các nhóm người cũng như giữa các cá thể. Thí dụ, một bộ lạc trong đó một số thành viên tự nguyện hy sinh đời mình trong chiến tranh, có thể sống còn tốt hơn những bộ lạc chuộng hòa bình hơn, nhưng không rõ một chọn lọc nhóm như thế đã hoạt động như thế nào. Cuối cùng, người quân nhân đã không còn sống để di truyền di tố của mình, trong khi người né tránh lại có cơ may hơn để thực hiện điều đó. Và như vậy, thì sự chọn lọc lại đã ưu đãi người sau. Về việc phê phán các giá trị trong mỹ học, luân lý, tôn giáo, Darwin đưa ra những gợi ý bằng cách nào khả năng của chúng ta về những giá trị đó có thể phát triển. Nhưng ông đã không sử dụng hình thức giản lược như đã được vạch ra trong tiết chủ thuyết xã hội nhãn Darwin, Social Darwinism, ở trên. Ông đã đầy tin tưởng đưa ra những phê phán của chính mình về cái đẹp và đạo đức. Ông có xu hướng quy cái nguồn gốc óc thẩm mỹ của chúng ta cho cái chọn lọc giới tính. Và ông lưu ý, những chuẩn mực về thẩm mỹ có khác nhau giữa các xã hội, đối nghịch những trang sức ghê rợn và âm nhạc của người Manji với những khiếu thẩm mỹ thanh tao của các chủng tộc văn minh. Trong nguồn gốc của con người, The Descent of Man, Darwin mô tả lương tâm của chúng ta, hay cảm thức luân lý, như thuộc tính cao quý nhất của con người, và ông biểu đạt sự tôn kính của ông đối với khái niệm nghĩa vụ của Immanuel Kant như một động lực cao cả, hoàn toàn khác với ý niệm ham muốn, appetite, dựa trên cơ sở sinh vật học. Ông không thấy sự xung khắc giữa sự xác nhận triết học về luân lý và quan điểm về tiến hóa được khơi dậy từ sự kết hợp giữa các bản năng xã hội và những năng lực của trí tuệ. Thí dụ, trong khi suy luận về những đấu tranh cho tiến hóa giữa các bộ lạc và chủng tộc, ông cũng nói đến cái tội tề đình của chế độ nô lệ và cách xử sự đối với các bà hóa giống như nô lệ, trang 94. Về lịch sử và chính trị, Darwin trong khuôn khổ những gì ông đã diễn đạt đứng trên lập trường khoáng đạt và tiến bộ, ông viết rằng, mặc dù chậm và đứt quãng, con người đã vươn lên từ một điều kiện thấp kém đến chuẩn cao nhất chưa từng đạt được trong tri thức, luân lý và tôn giáo. Cũng phải nhìn nhận rằng, Darwin đã có lúc đưa ra một toa thuốc có hướng chiều về chủ thuyết xã hội nhãn Darwin. Sự phát triển trong vấn đề phúc lợi của con người là một vấn đề rất phức tạp, mọi người phải kìm hãm việc kết hôn, nhưng ai không tránh được sự đói nghèo khốn khổ cho con cái mình. Con người, cũng như mọi sinh vật khác, không chút nghi ngờ đã phát triển đến trình độ cao như hiện nay nhờ những đấu tranh cho cuộc sống dựa vào sự bội tăng dân số một cách nhanh chóng. Và nếu muốn phát triển cao hơn nữa, thì con người phải lấy thế chủ động trong một cuộc đấu tranh khắc khổ, sẽ phải là một cuộc cạnh tranh rộng mở cho mọi người, và những ai có khả năng nhất sẽ không phải bị ngăn ngừa bởi luật pháp hay tục lệ trong sự thành tựu tốt nhất và nuôi dưỡng số con cái cháu chắt lớn nhất, trang 403. Nhưng Darwin cũng đủ khôn để nhìn ra những giới hạn của sự chọn lọc tự nhiên và tầm quan trọng thiết yếu của văn hóa và đạo đức của con người. Quan trọng là việc đấu tranh cho sự sinh tồn, trước đây, và cũng như hiện tại. Nhưng liên quan đến những lĩnh vực cao nhất của bản tính con người, có những tác địa khác còn quan trọng hơn, để các phẩm tính luân lý được phát triển, còn cần hơn nữa nhờ vào hiệu quả của tập quán, năng lực phê phán, kiến thức, tôn giáo, vân vân, hơn là do chọn lọc tự nhiên, trang 404. Darwin đã nói lên phần nào sự lo lắng về việc bội tăng những mẫu người hạ cấp gây hại cho xã hội, nhưng tức khắc ông cũng đã nói, chúng ta cũng không thể ngăn cản mối thiện cảm của chúng ta đối với những thành viên yếu kém hơn trong xã hội. Mà không phương hại đến phần cao quý nhất của bản tính chúng ta, trang 168 đến 169. Và như vậy, tính đạo đức của lòng từ bi và sự kính nể phổ cập, hay yêu thương người lân cận của người như chính người, sẽ phải được ưu tiên trên những tính toán trải đá của sinh vật học cho những lợi ích lý thuyết của toàn bộ xã hội. Những luận chứng như thế được dựa trên những giả thuyết khoa học có thể còn xa với chắc thực. Cũng như Darwin có nói, chúng chỉ có thể là một lợi ích ngẫu thời, trong khi có thể là một sự ác hiện hành chắc chắn và to lớn. Nếu chúng ta chủ tâm nhãng bỏ những người yếu kém và vô vọng. Những nhận xét nhân bản này có thể khích lệ ta phản biện đối với khuynh hướng xã hội nhãn hiệu Spencer như sau, do bởi sự tiến hóa của con người đã đưa lại cho chúng ta vừa mối thiện cảm biết chăm lo cho các bạn hữu con người và vừa tình thông sáng biết thiết lập những luật lệ và những chương trình xã hội để giúp đỡ họ, phải chăng chúng ta sẽ không sử dụng những khả năng tâm thức đó tìm cách đưa xã hội con người trên đường hướng công bình lớn hơn? Không phải điều đó sẽ là tự nhiên hơn cho chúng ta hơn là thản nhiên bám chặt vào khái niệm sinh tồn cho kẻ phù hợp nhất, fittest? Thật sẽ rất nguy hiểm nếu ta để cho vấn đề này dừng lại trên khái niệm lập lờ cái gì là tự nhiên. Sẽ rõ ràng hơn, nếu ta kêu gọi trực tiếp đến những nguyên tắc minh thị đạo đức về nhân phẩm, công bình, nhu cầu, quyền lợi, như nơi Kant, Marx, và dĩ nhiên kinh thánh Tân Ước, những điều không thể suy diễn từ những phát biểu về tiến hóa. Về tôn giáo, Darwin đã tỏ ra thận trọng hơn. Ông nói đến lòng tin làm nên cao quý vào một thượng đế toàn năng, nhưng lưu ý thêm rằng, lòng tin đó không có mặt trong mọi nền văn hóa. Dẫu cho niềm tin vào những tác nhân tâm linh một cách nào đó là điều phổ cập, ông nói, sự hiện hữu của một đấng tạo hóa và quản trị trời đất là một điều được khẳng định bởi những trí tuệ cao sáng nhất từng sinh sống, nhưng ông đã dè dặt không trực tiếp khẳng định như do chính mình có thể không hẳn vì khiêm tốn, ông mô tả niềm cảm xúc của lòng đạo như một hợp thể của yêu mến, hoàn toàn tuân phục đối với một vị bậc trên cao cả và huyền nhiệm, tùy thuộc, kính sợ, tôn vinh, biết ơn và hy vọng, nhưng đồng thời cũng dặn dò giữ một khoảng cách, không như sự yêu quý của một con chó đối với chủ mình. Trong riêng tư, ông nhìn nhận rằng niềm tin ngày xưa của ông trong Kitô giáo ước lệ đã dần già phai nhạt, nhưng không thương tiếc, nhưng ông đã né tránh tranh luận trong vấn đề này. Emma, vợ ông, là một người sùng đạo. Các con của ông được sinh trưởng trong Anh giáo. Charles Darwin tỏ ra như một mẫu người của thời đại Victoria, 1830-1901, xem ghi chú về thời đại này ở trang 434 một kẻ đạo đức nghiêm chỉnh, chính trị khoáng đạt, một người vô thần thầm lặng. Học thuyết tiến hóa, giai đoạn 2, 1900-1950. Phản ứng đối với quan điểm sinh vật học về bản tính con người. Cơ sở phát sinh của di truyền. Darwin không thể tự giải thích các sự kiện về di truyền được diễn tả trong các khái quát hóa 1 và 2 trước đây, trong bản tổng kết học thuyết của ông về chọn lọc tự nhiên. Đối với luận cứ cơ bản của ông, thì đã đủ khi cho rằng chúng là thật, nhưng ông không có một giải thích nào tại sao nó đúng. Cái nguồn gốc của sự khác nhau trong một chủng loại và cái cơ chế của sự di truyền hẳn nhiên là những vấn đề cơ bản trong sinh vật học mà Darwin sau này đưa ra học thuyết suy luận của ông được ông gọi là thuyết sinh mầm, Pangenesis, nguyên tự Hy Lạp, Pan là tất cả, toàn thể, Genesis là phát sinh, mầm sinh. Chiếu theo học thuyết này, bên trong các cơ quan của mỗi cây hay thú vật đều có những phân tử nhỏ gọi là những sinh mầm, gametes, chúng phát triển trong suốt cuộc sống của cơ thể và gói gọn hay tiêu biểu cho bản chất của các cơ quan. Thí dụ, một bắp thịt mạnh có thể sản xuất những sinh mầm mạnh, một bộ não tinh thông có thể sinh sản những phân tử tinh tuệ tương ứng. Giả sử là những sinh mầm này lưu truyền trong cơ thể và tập hợp lại trong các cơ quan tái sinh sản, từ đó chúng được di truyền qua cho các hậu duệ. Điều đó cung cấp một cơ chế cho việc di truyền những đặc tính đã được đặc thù. Điều đó không phải là một ước đoán tồi tệ cho thời bấy giờ, nhưng không bao lâu sau khi Darwin qua đời, lý thuyết đó tỏ ra sai lầm. Ở đây có một bài học hữu ích, rằng kể cả những nhà khoa học xuất sắc cũng có thể sai lầm. Thí dụ, Einstein không bao giờ chấp nhận cơ học lượng tử, quantum mechanics. Sai lầm lại càng dễ xảy ra, khi một nhà khoa học phiêu lưu đi ra ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Thí dụ, Newton lầy lội trong thuật giả kim, alchemy. Bằng chứng được thẩm nghiệm công khai là thử nghiệm tối hậu cho các học thuyết khoa học. Chúng ta cần nói thêm liền vào đây rằng, sự sai lầm của Darwin về lý thuyết sinh mầm không phải là điều bác bỏ học thuyết chính của ông về sự tiến hóa các chủng loại bởi sự chọn lọc tự nhiên. Học thuyết này không tùy thuộc vào quan điểm cá biệt về các cơ chế của sự khác nhau và của di truyền. Nhưng năm 1880, nhà sinh vật học người Đức August Weismann biện luận rằng mầm nguyên sinh, germplasm, của một cơ thể, những thành phần của một hệ thống tái sinh sản chuyên chở những tín hiệu di truyền, ví dụ như trứng hay tinh dịch, đều độc lập đối với các cơ quan khác, ngược lại với ý tưởng của Darwin về các sinh mầm di truyền. Như vậy, mặc dầu có gì xảy ra trong một sinh vật trong cuộc sống của nó, thì những thay đổi vẫn không tái hiện trong hậu duệ của nó. Thí dụ, các hậu duệ nhiều thế hệ của những con chuột bị cắt đuôi trong phòng thí nghiệm vẫn sinh ra với đuôi dài như từ thuở nào trước đây. Sự giải thích lý thuyết về các mẫu hình di truyền sinh vật học được đưa ra trước tiên bởi thầy tu người Áo Gregor Mendel vào thời Darwin còn sống, nhưng sự quan trọng thiết yếu trong công trình của ông đã không được nhìn nhận mãi cho đến sau 1900. Học thuyết của Mendel giả định những hệ tố nguyên nhân riêng biệt không phân rẽ, nay được gọi là genes, di tố. Những hệ tố này di truyền từ cha mẹ đến con cái qua một tiến trình hỗn hợp ngẫu nhiên, random mixing, các di tố từ cha và mẹ trong giao hợp giới tính. Như Weismann nói, các di tố được truyền trở bởi các cơ quan tái sản xuất vẫn giữ nguyên trạng, không bị chi phối bởi những thay đổi trong cuộc sống của một cá thể. Sự phân biệt của Mendel giữa di tố ưu thế và di tố lặng chìm, cắt nghĩa làm sao những đặc tính của hai ông bà không được phát triển nơi hai cha mẹ, lại có thể xuất hiện nơi một người cháu, nếu cá thể thừa kế từ mỗi người cha và mẹ một gen lặng chìm cho những đặc tính thích ứng. Có một bí ẩn nào đó vẫn còn tồn tại về nguồn gốc của sự khác biệt giữa các di tố trong những đám dân cư của các cơ thể. Điều ấy dẫn đến kết luận rằng các di tố thỉnh thoảng thay đổi hay biến hóa mà không có lý do về mặt sinh học, và những biến hóa này được mô tả như là ngẫu nhiên. Sự phát xạ, radiation, tự nhiên hay giả tạo này được nhìn nhận là một nguyên nhân của sự biến hóa. Trong những thập niên 1920 và 1930, đã có những báo cáo phong phú về sự chọn lọc tự nhiên được thực hiện qua những thời gian dài và trên nhiều nhóm dân cư mở rộng của các cơ thể ít khác nhau, đòi hỏi phải dùng đến các phương pháp thống kê. Các nhà sinh vật học được đào luyện với toán học như Sewall White và The A. Fisher đã biến đổi học thuyết tiến hóa thành một tổng hợp hiện đại phức tạp, sophisticated. Luận cứ sơ khởi của Darwin nói đến những xác suất, bởi những khả năng toán học của ông còn khiêm tốn, nay ông khó lòng hiểu được phiên bản hiện đại về học thuyết của chính ông. Cơ sở sinh hóa học của di tố được diễn tả qua cấu trúc hình xoáy kép, double helix, của phân tử DNA đã được phát hiện bởi James Watson và Francis Crick năm 1953. Ưu sinh, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính. eugenics, racism, sexism. Trong khi sự tổng hợp của chủ thuyết hậu Darwin đã được kết thúc, nhưng những liên can xã hội bên ngoài vẫn còn được hăng say tranh cãi. Nếu không có những điều như vấn đề di truyền các đặc tính đã được đắc thủ, thì một số người sẽ mau mắn nhảy bắn lên đi tới kết luận gây tranh chấp rằng có những khác biệt bẩm sinh giữa các cá nhân, chủng tộc, giới tính làm cho một số cá nhân, chủng tộc, giới tính tự bẩm sinh là thấp kém, và chuẩn vàng cho nhân phẩm, nhân cách, thường được hiểu là được đặt ra do những người đàn ông tinh khôn, da trắng, văn minh. Francis Galton, một người anh em họ của Darwin, một nhà thống kê học rất thành thạo trong ngành sinh vật học về họ hàng bà con của mình đã tỏ ra lo lắng khi thấy chính Darwin đã diễn tả về các xã hội văn minh bị mai một, bởi chúng đã cho phép những kẻ yếu kém về thể lý và chậm trễ về tinh thần được sinh sôi nảy nở, quyền lợi hợp pháp, bác ái, tiêm chủng, an sinh và các chương trình xã hội xem ra ngụ ý nói rằng, chọn lọc tự nhiên, tác động bởi tiêu trừ những gì không phù hợp, hay ít nữa sự kiềm chế việc tái sản xuất của họ, sẽ không còn áp dụng nữa cho xã hội loài người. Điều ấy, như người ta lo sợ, quả là một điều cực kỳ xấu. Galton tạo ra danh từ ưu sinh, eugenics, cho việc nghiên cứu làm cách nào sản sinh ra những hậu duệ tinh tế. Liên can thực tế là xã hội phải lo lắng cho tương lai phát sinh của chính mình. Thuốc giải độc cho sự bội tăng vô tư và vô tưởng, câu nói gợi ý rất nhiều này của Darwin, xem ra là một chương trình tương tự cho sự sinh sản có lựa chọn của thú vật. Nhà nước có nhiệm vụ phải ngăn ngừa những con người hạ cấp được sinh ra, ưu sinh tiêu cực, và khuyến khích sự sinh sản những tiếp người cao cấp, ưu sinh tích cực. Phong trào ưu sinh nhận được tán thưởng từ mọi thành phần chính trị, từ các nhà cải cách chí ít cũng nhiều như cánh bảo thủ, ngoại trừ giáo hội Công giáo La Mã. Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, nhiều bang thuộc Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và các nước Scandinavian đã thông qua luật cưỡng bách tiệt chủng những tội phạm cố tật và những kẻ thiếu trí. Nước Đức Nhập Đoàn, cả trước khi Hitler nắm quyền, dưới thời Đức Quốc xã, sinh sản con cái với dòng máu tinh tuyền Aryan được khuyến khích, còn những ai bằng bất cứ cách nào thiếu dòng máu ấy thì không những bị tiệt chủng mà còn bị giết chết. Vấn nạn đạo đức cơ bản chống lại các chương trình ưu sinh tích cực cũng như tiêu cực là sự xâm phạm một trong những quyền cơ bản nhất của từng cá nhân con người, đó là quyền về những tương quan giới tính và quyền sinh sản theo sự chọn lựa của con người. Nhưng cũng có một khó khăn quan trọng thực tiễn trong việc tìm cách tiêu trừ những nhược điểm hay bệnh tật đến từ những di tố chìm lặn, bởi nhiều người trong dân chúng có thể mang trong mình một di tố như thế. Còn vấn đề là tìm ra những ai có hai di tố như vậy, ngăn ngừa sự sinh sản bởi tất cả những ai mang di tố là một điều trong thực tế không thể được, mặc dù điều đó đứng trên phương diện đạo đức là có thể chấp nhận, và những hậu quả của nó trên toàn thể dân chúng là một điều không thể tiên đoán được. Ưu sinh tùy thuộc vào việc phê phán mang tính kỳ thị, gọi ai là kẻ bị coi là hạ cấp, bởi thế, nó đã dễ dàng bị liên tưởng đến sự kỳ thị chủng tộc, tiên kiến chủng tộc được nằm sâu trong văn hóa châu Âu, tác động cả đến những triết gia danh tiếng toàn cầu của thời khai minh như Hume và Kant. Những người nô lệ da đen đã một thời được đưa từ châu Phi đến châu Mỹ bởi những tên thực dân, và những hậu quả kinh tế và xã hội của hệ thống nô lệ vẫn còn tồn tại, do đó chủng tộc vẫn còn là một vấn đề xã hội ngay cả trong thời hiện tại. Darwin đã viết một chương về các chủng tộc của con người, tìm cách diễn tả một quan điểm sắp loại theo chủ thuyết tự nhiên học. Một số những khác biệt thể lý là điều rõ ràng, nhưng ông đã làm nổi bật ý tưởng rằng bên trong mỗi chủng tộc cũng có một số lớn những điều khác nhau, và mặc dầu những khác biệt về màu da và diện mạo, tất cả chúng ta đều có những giống nhau rất lớn trong cơ thể và tâm lý. Darwin lưu ý rằng, ông trước kia đã có những người từng là bạn hữu với một người đầy máu da đen. Điều này chắc hẳn đã xảy ra vào một thời điểm nào đó trong chuyến du hành mang tính anh hùng ca của ông trước đây. Mọi người có thể là lai giống, và các hậu duệ có xu hướng biểu hiện một sự pha trộn các đặc tính với cấp độ khác nhau. Bởi vậy, thường không còn có sự phân biệt sắc nét giữa đen và trắng. Về sự kiện một số người với nước da hơi thẩm nâu được gọi là da đen, và nhiều dân tộc khác được kể là da trắng cho thấy việc sắp loại thường ngày của chúng ta mang tính xã hội học hơn là sinh vật học. Darwin kết luận rằng, cái gọi là chủng tộc của con người, đối với ông, là những sắc thái được xuất hiện sau nhiều thời kỳ dài xa cách nhau về phương diện địa dư, cũng có thể bởi sự chọn lọc dục tính, chỉ ít cũng nhiều như sự chọn lọc tự nhiên, nhưng ông hoàn toàn nghĩ rằng, chủng tộc không phải là những chủng loại tách biệt. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, Darwin không phải hoàn toàn không có tiên kiến, điều đã là chuyện thường nhật vào thời gian ông sinh sống. Ông nói về các chủng tộc văn minh và man dợ. Ông rõ ràng ý thức những khác biệt giữa ông và những người bản địa ở Tierra del Fuego mà ông đã gặp trong chuyến du hành thế giới của ông, nhưng ông hy vọng những cá nhân mà ông đã gặp, như Jeremy Burton, có thể cải tiến nhờ hệ thống giáo dục Anh Quốc. Ông nghĩ về những kẻ man di như là những mẫu người tiêu biểu cho chính tổ tiên ta ngày xưa. Nhưng chứng tích khảo cổ học cho thấy nhiều nền văn hóa cổ đại này đã bị dập tắt, và ông nghĩ rằng, tiếc thay, đó là sự thật. Những dân tộc sơ thủy còn sót lại cũng sẽ bị đào thải trong cuộc tranh giành nguyên liệu toàn cầu này. Học thuyết suy luận của Darwin về sự chọn lọc tự nhiên trong thời tiền sử của con người tác động trên các bộ lạc cũng như trên từng cá nhân xem ra cho phép kết luận rằng, những bộ lạc thống trị ngày nay, chủng tộc, văn hóa, quốc gia, đã có được thành quả nhờ bởi họ từ bẩm sinh là thuộc cấp cao. Nhiều dân tộc đã từng nghĩ như thế, hoặc muốn nghĩ như thế, và năng nổ chốt lại đều được xem như là bằng chứng khoa học cho những tiền kiến của họ. Sự bác bỏ của Wiseman về sự di truyền những đặc tính đã đặc thù, được xem ra chỉ đưa lại một hy vọng rất nhỏ cho sự phát triển những chủng tộc cấp dưới tự bẩm sinh nhờ giáo dục và các chương trình xã hội. Tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, William McDougall, nhà tâm lý học thuộc Đại học Harvard, năm 1921, đã có nói, các chủng tộc khác nhau trong vóc dạng tinh thần giống như trong vóc dạng thể lý. Các nhà tư tưởng xã hội và chính trị, những kẻ hướng chiều về kỳ thị chủng tộc, nghĩ rằng họ có một biện hộ cho sự tiếp tục đối xử phân biệt và cho sự bóc lột dân da đen. Vào những năm đầu thế kỷ 20, có một số khó khăn đáng kể về tình trạng gọi là suy yếu trong dân chúng Mỹ, được cho là bởi sự nhập cư của những dân tộc được đánh giá là thấp kém đến từ các nước miền Nam và Đông Châu Âu, bao gồm cả nhiều người Do Thái. Các nhà tâm lý học như Carl Brigham thuộc Đại học Princeton khẳng định sự thật hiển nhiên cho rằng những dân miền Bắc giỏi giang thông minh hơn mọi nhóm người dân khác. Đạo luật nhập cư Hoa Kỳ năm 1924 biểu hiện rõ nét khuynh hướng kỳ thị chủng tộc và sắc tộc đối với người Trung Hoa, Nhật Bản và người Âu không thuộc phía Bắc. Một hình thức phân chia và phân biệt rõ ràng khác là sự kỳ thị giới tính. Cả trong lĩnh vực này, di sản của Darwin cũng có phần dị nghĩa. Không một nhà tự nhiên học nào có thể không nhận thấy những khác biệt về thể lý, màu sắc, cách hành xử giữa các giới trong mái, được cái trong nhiều loại thú vật và chim chóc. Darwin cho rằng sự chọn lọc giới tính thường là một yếu tố quan trọng trong chọn lọc tự nhiên. Khi đề cập đến vấn đề phụ nữ, ông lưu ý về điều được cho là những khác biệt trong tinh thần, điều ngày nay chắc sẽ gây tranh cãi lớn. Ông nói, đàn ông thì can đảm, hay gầy gò và nghị lực hơn phụ nữ, và họ cũng có một bộ óc sáng tạo hơn, trang 316. Tệ hơn, ông viết. Sự phân biệt chính trong các khả năng tinh thần giữa hai giới nam và nữ, được biểu hiện trong việc người đàn ông đạt được một ưu việt cao hơn trong bất cứ điều gì ông ta làm, hơn là người phụ nữ có thể đạt được như khi đòi hỏi những suy tư sâu rộng, lý trí, tưởng tượng. Hay chỉ là việc sử dụng cảm giác và đôi tay, chúng ta cũng có thể thêm, chuẩn trung bình của năng lực tinh thần nơi người đàn ông phải là vượt trội trên năng lực của người phụ nữ, trang 327. Nhưng, ông còn nói thêm, để người phụ nữ có thể đạt được cùng một chuẩn như người đàn ông, các bà sẽ phải, khi gần trưởng thành, được đào luyện về nghị lực và bền gan, được tập tành về lý trí và tưởng tượng đến một điểm cao nhất, trang 329. Như thế, Darwin không thể được liệt vào số những người chống đối chương trình đào luyện cao hơn cho phụ nữ. Những kẻ chủ trương chỗ đứng của phụ nữ là ở trong nhà và họ bẩm sinh là không đủ khả năng trong một nền giáo dục tiên tiến, phản ứng cho việc xúc tiến văn hóa và giáo dục. Trắc nghiệm trí thông minh, xã hội học và nhân chủng học. Bằng những tiêu chuẩn nào mà những sự phân biệt gây xúc phạm kia, giữa các chủng tộc và giữa các giới tính đã được đưa ra, sự kiện có một số khác biệt về thể lý trong cả hai trường hợp là một điều hiển nhiên, điểm gây tranh luận là những điều đó có tương quan với, một cách trung bình, những khác biệt trong tinh thần, và cách đặc biệt là với lý trí. Với trí thông minh, chúng ta vừa thấy chính Darwin đã khẳng định điều đó. Nhưng đâu là điều hiển nhiên của ông? Điều ông nói đã rơi xuống thấp hơn chuẩn khoa học bình thường cao của ông, không gì khác hơn là một cái nhìn đại quan theo chủ nghĩa ấn tượng về những thành tựu của giới tính trong lịch sử cho đến nay, và cũng một điều đó được áp dụng cho sự đánh giá của ông về những khác biệt tinh thần giữa các chủng tộc. Nhưng từ thành tựu đến tiềm năng, từ khác biệt trong thực hiện tinh thần đến khác biệt trong năng lực tinh thần bẩm sinh. Không phải là một suy luận hợp lý trừ khi các điều kiện trong so sánh ngang bằng nhau cho các cá nhân cũng như cho các nhóm được so sánh. Bởi vậy, sẽ hoàn toàn hợp lý để phản đối rằng những điều kiện xã hội và những cơ hội giáo dục cho người không phải da trắng và cho phụ nữ đã quá chênh lệch đối với những điều kiện tương ứng của người đàn ông da trắng trong thời kỳ đang được bàn đến, tức vào khoảng những năm 1900. Trong so sánh trí thông minh của nhiều nhóm người khác nhau, các nhà tâm lý học và các nhà khoa học xã hội trong nửa thế kỷ tiếp theo hoặc xấp xỉ 1900-1950, có khuynh hướng thừa nhận rằng, trong mỗi cá thể con người có một yếu tố bẩm sinh cố định mà họ gọi là trí khôn, intelligence, yếu tố mà họ nghĩ có thể đo lường được bằng những trắc nghiệm trí khôn, intelligence test. Những trắc nghiệm như thế đã được sử dụng năm 1917 để chỉ định các tân binh của quân đội Hoa Kỳ vào các chức vụ khác nhau, cũng như để sắp loại các tội phạm. Chúng cũng đã được dùng để chẩn đoán những khuyết tật tinh thần, mental deficiency, hay những thiểu kém trí khôn, feeble-mindedness. Và từ đó nhìn ra ai là kẻ dự thí cho sự tiệt chủng theo luật ưu sinh, và chúng cũng được áp dụng, có tính cách tranh luận, để so sánh nam nhân với nữ giới. Mà thực tế, một số những trắc nghiệm equal, intelligence quotient, trước đây cho thấy phụ nữ đứng hàng đầu, bởi vậy nội dung của các trắc nghiệm phải được thay đổi để bao hàm nhiều giải luận rộng rãi hơn, nhờ đó mà chỉnh sửa lại cán cân mất thăng bằng. Điều này minh họa thật sống động, cái định nghĩa đích thực về trí thông minh quả là một điều thật đáng tranh cãi. Nhưng cái ý nghĩa của những trắc nghiệm như thế đã được tranh luận với thật nhiều hăng say. Hẳn nhiên có những khác biệt tinh thần giữa các cá nhân, nhưng không vì thế mà cho rằng chỉ có đơn độc một sự vật mà ta gọi là trí khôn, trí thông minh. Một số người giỏi về toán, người khác về ngành mộc, âm nhạc, ngôn ngữ, nấu ăn, kinh doanh, săn bắn, giữ trẻ, chính trị, vân vân. Nhưng không hẳn nhiên tất cả mọi thứ tài năng đó có thể đổ đồng vào một thang đánh giá chung với nhãn hiệu hệ số thông minh, IQ. Một số nhà tâm lý học nói đến thông minh xã hội và thông minh tâm cảm, và như thế mở rộng cuộc tranh luận đến khái niệm. Và trong mỗi thể hiện các trắc nghiệm riêng biệt, chúng ta còn luôn phải đặt câu hỏi có bao nhiêu trong đó là do trí khôn bẩm sinh, hay tốt hơn, tài năng bẩm sinh cho những hoạt động đặc trưng riêng biệt, và bao nhiêu là do cơ hội, nhu cầu, khuyến khích, tập dượt. Dĩ nhiên, thường rất khó mà nói ra được những điều đó. Có những khác biệt cá thể, individual, thật như thế, nhưng chắc chắn điều đó không nhất thiết kéo theo sự tương quan với những khác biệt của chủng tộc, sắc tộc, hay giới tính. Nếu có ai bị liệt vào hạng mục những kẻ khuyết tật tinh thần như hậu quả của những trắc nghiệm như thế, làm sao ta có thể gọi đó là do những yếu tố bẩm sinh, và bao nhiêu là do thiếu cơ hội, cách riêng có lẽ vì những sinh nghiệm trước kia trong một gia đình xáo trộn. Toàn bộ sự việc trắc nghiệm trí khôn và cơ sở gọi là khoa học của những so sánh tinh thần các nhóm do đó trở nên hoàn toàn đáng tranh cãi. Cũng trong thời kỳ đó, đại đề 1875-1925, cái mà ta ngày nay gọi là khoa học xã hội đã được nổi lên như một ngành học hàn lâm, với những phân ngành chính, nhân chủng học, xã hội học, tâm lý xã hội, kinh tế học, chính trị học. Các ông tổ của khoa học xã hội như Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim khẳng định rằng, ngoài một ít phụ kiện sinh vật học như ăn, ỉa, ngủ, giao hợp, sinh đẻ, bú mớm, thì phần lớn các hành xử của con người đều tùy thuộc vào văn hóa nhiều hơn là vào sinh vật học, khẳng định cho vấn đề một chủ thể riêng biệt được đặt trên cơ sở ba lĩnh vực giữa sự kiện và con người sau đây. 1. Sự kiện thể lý, được khảo xét bởi khoa giải phẫu, sinh lý học, và học thuyết tiến hóa. 2. Sự kiện tâm lý, cá nhân, được khảo xét bởi tâm lý học cá thể. 3. Sự kiện xã hội, văn hóa, được khảo xét bởi các ngành khoa học xã hội. Một nhà xã hội học người Pháp, Emil Durkheim, 1858-1917, đã mạnh mẽ biện luận cho tính không thể giảm thiểu những sự kiện xã hội, thí dụ, về những đòi hỏi pháp lý hay luân lý, vào bất cứ một tổng bộ sự kiện tâm lý cá nhân nào. Ông nhấn mạnh rằng, các sự kiện xã hội là những sự vật trong nghĩa sự hiện hữu của chúng, độc lập với ý muốn của con người giống như bất cứ sự vật nào trong thế giới thể lý. Bất tuân một quy luật luân lý hay pháp lý nào, bạn sẽ thấy chính mình đối mặt với những hình phạt hay đền bù rất thiết thực. Những sự kiện xã hội như thế xuất hiện cũng một cách tương tự, nghĩa là tùy thuộc vào tổng thể, chứ không phải được phân xuất từ các thành phần thí dụ, tính ướt át của nước không thể suy diễn từ các đặc tính của hydro và oxy. Xã hội không phải là một thực thể trừu tượng huyền bí, các quy luật xã hội có thể tác động đến con người thông qua những hành động của những con người khác, thí dụ, luật cưỡng chế do cảnh sát hay thẩm phán, hay sự nhắc nhủ của mẹ chồng phải tuân giữ quy ước xã hội, nhưng cảnh sát phải được bổ nhiệm bởi các cơ chế xã hội. Và giả thiết họ phải có chút hiểu biết về quyền lực pháp lý được giao cho họ. Các bà mẹ chồng đứng ở một tư thế tương quan xã hội riêng biệt đối với gia đình, và ý nghĩ của các bà thường có một nội dung xã hội đặc thù, được biểu lộ trong những dẫn giải như bà con lối xóm sẽ nói ra sao. Và như thế, xem ra không thể có sự giàn lược các sự kiện xã hội thành những sự kiện tâm lý thuần túy. Durkheim là một lý thuyết gia về tiến hóa chỉ trong nghĩa rất khái quát ngoài lĩnh vực sinh vật học, bằng cách ông tin vào những tiến trình thay đổi và phát triển xã hội dựa trên pháp luật. Ông thấy một ít tương tự giữa tiến hóa chủng loại và xu hướng xã hội tăng cường việc phân chia lao động, và từ đó ông nói đến sự phân biệt các hạng loại của các vai trò kinh tế và xã hội. Ông không ảo tưởng cho đó là khái niệm chọn lọc tự nhiên theo cách hiểu của Darwin. Đúng hơn, ông chỉ nghĩ về những quy luật luận lý xã hội riêng biệt. Tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Alfred Kober, 1876-1960, thuộc Đại học California, đã đi đến một quan niệm rất giống như thế, diễn tả qua khái niệm siêu hữu cơ, superorganic. Qua đó, ông muốn nói về yếu tố thay đổi của văn hóa được đặt trên bản tính sinh vật chung của con người và không thể giản lược vào bản tính đó. Ông viết, văn hóa và di truyền là hai sự vật tác động tách biệt nhau. Kober là học trò của Franz Boas, 1858-1942, người sáng lập ngành nhân chủng học tại Hoa Kỳ. Ngay từ đầu sự nghiệp hàn lâm của mình, Boas đã không ngừng nghỉ bác bỏ ý tưởng, cho rằng những khác biệt văn hóa được đặt trên cơ sở những khác biệt chủng tộc bẩm sinh. Hầu như một mình ông đã thuyết phục những nhà khoa học xã hội, ít nữa là tại Hoa Kỳ, rằng văn hóa không thể giàn lược vào sinh vật học, và từ đó đã khơi lên quan niệm hiện đại về các nền văn hóa. Số nhiều, ảnh hưởng của Boas không phải chỉ là những luận cứ tiên nghiệm, a priori, nhưng là một khảo xét thực nghiệm nghiêm chỉnh, mà thành quả cũng đã gây bất ngờ cho chính ông. Vào thời điểm ấy, đơn vị đo lường được chấp nhận rộng rãi cho những khác biệt sinh vật học bẩm sinh giữa các dân tộc là chỉ số đầu, cephalic index, tỷ lệ chiều dài trên chiều rộng của đồng người. Nghiên cứu năm 1911 của Boas cho thấy chỉ số đầu của các con trẻ nhập cư vào Hoa Kỳ có thay đổi tới một mức độ quan trọng trong vòng 10 năm kể từ ngày nhập cư. Điều ấy hẳn phải một cách nào đó do sự thay đổi môi trường, bởi không thấy có sự thay đổi nào khác trong hệ di tố. Trong một nghiên cứu hoàn toàn khác về nhận thức thính giác, Booms biện luận rằng khả năng nghe của chúng ta về một số những khác biệt quan trọng trong âm thanh của các ngoại ngữ là kết quả không phải do những khác biệt bẩm sinh, nhưng do những tập luyện của chúng ta từ thời thơ bé trong tiếng mẹ đẻ. Những hiện chứng như thế cung cấp cho ta một phản bác trực tiếp đối với những khẳng định kỳ thị chủng tộc cho rằng các chủng tộc khác nhau đã có từ lúc bẩm sinh những khả năng tinh thần khác biệt. Booms rất hài lòng về điều đó, bởi ông là một đối thủ dứt khoát về quan niệm chủng tộc thịnh hành trong xã hội và giới hàn lâm Hoa Kỳ. Ông sinh ra từ một gia đình do Thái phóng khoáng tại Đức, nhưng đã di tản qua Hoa Kỳ bởi chủ nghĩa chống Semit, anti-Semitism. Những sắc tín khoáng đạt của ông đã đưa đến những khẳng định lý thuyết, nhưng không có bằng chứng, đã bóp méo hay xuyên tạc các lý thuyết đó. Rõ ràng là một số giá trị, bình đẳng cơ hội, bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng tôn trọng nhân phẩm trong mỗi người, đã được ăn sâu trong phản ứng của nhiều nhà tư tưởng xã hội thế kỷ 20 chống lại điều mà họ thấy như là ảnh hưởng xảo quyệt của lý thuyết tiến hóa sinh vật học đưa tới kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính. Khái niệm văn hóa, độc lập với sinh vật học trong việc giải thích bản tính con người, là mấu chốt của toàn thể thế hệ tư tưởng này. Văn hóa không phải đơn thuần là một khái niệm lý thuyết, nhưng nó được liên kết mạnh mẽ với một quan điểm đạo đức và chính trị, chủ trương đối xử với mọi người dân và mọi dân tộc là bình đẳng. Nhưng cũng cần phải lưu ý có một sự phân biệt quan trọng ở đây. Việc nhấn mạnh mọi con người cá thể đều phải có được những cơ hội bình đẳng, đó là một chuyện, nhưng nói mọi nền văn hóa của con người đều có những giá trị ngang nhau, đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thí dụ, Booms nghĩ rằng, để tốt hơn hay để xấu hơn, cái tương lai tốt nhất cho người Mỹ châu Phi và người Mỹ da đỏ là được đồng hóa vào nền văn hóa ưu thế có nguồn gốc châu Âu. Nói về nhân quyền cá nhân bao hàm một ý nghĩa rõ ràng cùng với thẩm quyền trong nhiều trường hợp, nhưng sẽ ít rõ ràng hơn khi nói rằng quyền lợi của các nền văn hóa cũng có một ý nghĩa như nhau. Cuối cùng ra, một số được gọi là quyền lợi văn hóa, thí dụ như hòa thiêu vợ góa chồng, khóa chân phụ nữ hay cắt thiến âm hạch của người nữ, lại rõ ràng trở nên xung đột với những quyền lợi của cá nhân con người. Các nhà nhân chủng học thời kỳ này đã đặt ra cho mình như là một nhiệm vụ phải miêu tả những thứ loại khác nhau về các nền văn hóa trên thế giới. Quả thật, cần khẩn cấp đưa ra được một bản thống kê những xã hội nguyên sơ còn sót lại trước khi chúng bị tàn lụi hay bị đồng biến vào nền kinh tế toàn cầu. Việc bị tàn lụi hay bị đồng biến là một điều tốt hay xấu, hay dửng dưng, lại là một vấn đề khác. Khác biệt giữa các giới tính là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó đánh tận vào buồng kín của từng ngôi nhà con người ở, kể cả trong nghĩa đen. Đã có nhiều thế hệ tư tưởng về nữ quyền kể từ thời Darwin cho đến nay, và chưa có được một tổng kết đầy đủ. Nhưng kể từ lúc ban đầu, giữa những người tranh đấu về nữ quyền cũng đã có những quan điểm khác nhau, đôi khi rất nóng bỏng. Trước hết là nhóm nữ quyền bình đẳng, Equality Feminists. Họ chủ trương rằng, ngoài những khác biệt rõ ràng về cơ thể, thì giới tính của con người từ bẩm sinh là rất giống nhau trong những thiên năng của tinh thần. Nếu có những khác biệt trung bình nào trong thể hiện, thì chỉ vì do những khác biệt trong dự tính, giáo dục, vai trò xã hội, mà các cơ chế xã hội và các nền văn hóa đặt ra thôi. Chính sách giải quyết thường là tìm cách loại trừ những cách đối xử phân biệt đó và nhắm đến một sự bình quyền nghiêm chỉnh. B. Tiếp đến là nhóm nữ quyền phân biệt, Defense Feminists. Nhóm này quan niệm rằng, một cách chung, có những khác biệt tinh thần tự bẩm sinh giữa người nam và người nữ, và xã hội này phải đối xử với họ cũng bằng những cách khác nhau, đến một chừng mực nào đó, phải được tranh luận. Có cả một số những người nữ quyền phân biệt đưa ra khẳng định rằng, phụ nữ tự bẩm sinh về mặt luân lý cao hơn nam giới, bởi họ có xu hướng chăm sóc, thịnh tình và cộng tác hơn. Phản ứng chống lại thuyết bản năng. Tâm lý học hành xử, behaviorist. Bên trong tâm lý học, cũng có một mẫu hình tương tự phát xuất từ ảnh hưởng sơ khởi của những tư tưởng của Darwin, hay giả thiết là của Darwin, đưa đến kết quả một sự phản ứng mãnh liệt chống lại những tư tưởng đó. Như ta đã thấy trong chương 10, tư tưởng của Sigmund Freud có thể được mô tả như một thử nghiệm đặt tâm lý học trên một cơ sở sinh vật học. Nó giả định bản năng như những lực điều động cơ bản trong tâm thức con người. Nhưng nó một cách nào đó lại có vẻ mơ hồ trong cách diễn tả về chính nó. Tại Hoa Kỳ, khái niệm bản năng cũng được sử dụng trong tâm lý học của William James, 1842-1910, và của William McDougall, 1871-1938. James định nghĩa bản năng như khả năng hành động một cách tạo ra một số mục đích nào đó mà ta không thấy trước, hoặc không cần đến một huấn luyện nào trước đó cho việc biểu hiện, và ông bao gồm trong bản năng những điều như đứng, đi, cạnh tranh, tức giận, oán hờn, sợ hãi. Một danh mục khá dài và khá khác biệt với danh mục của Freud. James là một triết gia suy tư sâu và là người sáng lập nền tâm lý học khoa học, nhưng đó cũng là một phản ứng không thể tránh khỏi đối nghịch lại sự mơ hồ được nói đến ở trên. Cuối cùng ra, nếu chúng ta phải nhìn nhận bản năng ở số nhiều, thì cũng phải có một cách thức xác định có bao nhiêu trong những chủng loại được bàn đến. Phong trào hành xử, behaviorist, được khai triển bởi John B. Watson, 1878-1958. Đề xướng đặt tâm lý trên một cơ sở phương pháp luận nghiêm ngặt mới, bằng cách định nghĩa nó như một nghiên cứu về những hành xử quan sát được của thú vật và của con người, và ngăn ngừa nó kêu nại đến những khái niệm tâm thần khả nghi như bản năng, chú ý, hay ý thức trong sự giải thích các thái độ hành xử. Watson cũng công bố một niềm tin ngây thơ vào năng lực của các ảnh hưởng từ môi trường trên những khác biệt cá nhân, như khi ông quá bạo gan tuyên bố rằng một em bé mạnh khỏe có thể tập dượt hay được điều kiện hóa để trở nên một lực sĩ ngoại hạng, một nhà vật lý học, một thủ lĩnh công nghệ, hay một tên trộm cắp. Có lẽ không phải là một bất ngờ khi ông kết thúc trong công nghệ quảng cáo. Chương trình hành xử được tiếp tục đi đến Harvard bởi B.S. Skinner, 1904-1990, một trong những nhà tâm lý học thực nghiệm có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông. Skinner thích nêu ra mối tương quan giữa lý thuyết điều kiện hóa việc hành xử của ông với học thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin, nói rằng môi trường tạo hình hay chọn lọc cách hành xử, tưởng thưởng hay tăng cường một số hành xử làm cho chúng có khuynh hướng lặp đi lặp lại. Skinner hy vọng tìm ra được những quy luật của sự hành xử và những sơ đồ của sự tăng cường được duy trì xuyên suốt tất cả hay nhiều chủng loại khác nhau. Để đạt được mục đích đó, ông đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm công phu cách riêng trên chuột và bồ câu, và ông đã tìm cách, rất đáng tranh cãi, suy diễn những khám phá của ông lên trên con người trong những tập sách phổ thông như Khoa học và Hành xử của con người, Science and Human Behavior, năm 1953. Skinner có khuynh hướng khẳng định rằng, cách hành xử của thú vật và của con giun ngô có thể giải thích được thông qua khái niệm những nguyên nhân môi sinh. Ông không thể chối cãi những khác biệt giữa các chủng loại, nhưng ông khẳng định rằng không có những khác biệt bẩm sinh quan trọng giữa các cá thể. Nhưng, sự kiện các trẻ em sinh đôi được sinh trưởng tách biệt nhau, cuối cùng vẫn giống nhau trong nhân cách và khả năng tâm thần là một thí dụ điển hình rõ ràng cho những khác biệt cá thể do di truyền. Cách hành xử của con người minh thị tùy thuộc vào những nhân tố bẩm sinh cũng như những tác động của môi trường. Nhiều điều bẩm sinh là bản tính chung của con người mang tính sinh vật học và dựa trên hệ di tố. Nó làm cho ta khác với các thú vật khác, kể cả với những họ hàng gần nhất là loài khỉ lớn không đuôi, nhưng cũng có những khác biệt cá thể bẩm sinh, như mọi người cha mẹ đều biết. Bởi sự phản ứng nghiêm ngặt trong chính trị, văn hóa, môi sinh, thái độ hành xử vào giữa thế kỷ 20 chống lại những tư tưởng được cho là của Darwin và những xuyên tạc trong cái gọi là chủ thuyết xã hội nhãn Darwin, Social Darwinism, và ý thức hệ đức quốc xã, những sự kiện khái quát kia đã bị che mờ cho cả một thế hệ hoặc nhiều hơn, những tiên kiến chủng tộc và giới tính, và sự bác bỏ của chúng về tính bình đẳng của cơ hội, được đặt trên cơ sở các giá trị văn hóa hơn là trên cơ sở sinh vật học. Chúng ta tiếp tục tán thưởng và cổ võ những giá trị về quyền bình đẳng, nhưng chúng ta sẽ không nhầm lẫn xem chúng như là những sự kiện khoa học. Học thuyết tiến hóa, giai đoạn 3, 1951, hiện tại. Trở lại với bản tính con người. Di tố và tư tố. Genes and memes. Sau sự tổng hợp hiện đại về học thuyết tiến hóa vào những năm 1930 và 1940, một sự hiểu biết về sinh vật được đào sâu thêm và đã được hoàn thành nhờ vào một thế hệ mới các nhà tư tưởng tiền phong trong những năm 1960 và 1970. George Williams, Robert T. Rivers, William Hamilton và John Maynard Smith đã cung cấp những thức nhận dựa trên cơ sở toán học mới về các vấn đề thích ứng, chọn lọc gia tộc, vị tha hỗ tương và vai trò thế giá của lý thuyết trò chơi để phát triển dân chúng. Với những sự thể đó, người ta đã có thể tái diễn tả những thức nhận cơ bản của Darwin thông qua khái niệm di tố, genes, như Richard Dawkins đã làm trong tác phẩm nổi tiếng của ông Di tố tự kỷ, The Selfish Gene, năm 1976. Nhân đề này là một ẩn dụ được lựa chọn một cách tài tình, mời gọi ta lấy cho mình một cái nhìn dưới quan điểm di tố, AGNESIView, về học thuyết tiến hóa. Các triết gia phát hiện ở đây một sai lầm về phạm trù, bởi vì di tố theo nghĩa đen của nó không thể là tự kỷ, selfish, chỉ có toàn thể chúng dân mới có thể được mô tả như vậy. Nhưng tâm điểm vấn đề của Dawkins là nhìn xem sự tiến hóa sinh vật không phải chính yếu, như là sự tuần tự thay đổi chủng loại nhờ vào sự cạnh tranh giữa các cá thể, mà là sự cạnh tranh giữa các di tố với nhau để giành được cho mình một chỗ đứng trong thế hệ sắp tới. Thú vật sinh ra rồi chết đi, nhưng di tố lại được di truyền xuyên suốt các thế hệ. So sánh với các cơ thể cá biệt, di tố là tương đối bất diệt, chúng có thể bị mất khi một chủng loại bị tiêu diệt. Trong chương cuối nặng phần suy luận của tập sách, Dawkins gợi ý nói rằng văn hóa của con người có thể được nhìn xem như là một lĩnh vực tiến hóa tương tự, tuy nhanh hơn nhiều. Điều này đòi hỏi sự nhận diện những điểm cơ bản của văn hóa, tư tưởng, niềm tin, thực hành, phong cách. Dawkins đề nghị một thuật ngữ mới, tư tố, memes. Ý nghĩ của ông là tư tố, memes, giống như di tố, genes, có thể di chuyển từ người qua người, cái gì đó có thể nắm bắt được và tồn tại, với những biến đổi, qua nhiều thế hệ, còn những điều khác thì mau chóng bị hư hoại. Cả trong điểm này, đã có một sự tiền báo của Darwin. Khi ông so sánh sự sống sót của các từ ngữ trong các ngôn ngữ của con người đối với sự tồn vong của các cơ thể trong môi sinh, nhưng, vẫn là một điều chưa sáng tỏ, cái gì, nếu có thể được xem là đơn vị của văn hóa, hay tư tố, memes. Các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục kéo dài giữa các nhà sinh vật học về vấn đề cái gì đích thực được xem là những đơn vị của sự chọn lọc, di tố, gene, cả gói di tố, packages of genes, cơ thể cá biệt, từ tố, memes, hay có lẽ, cuối cùng ra, các nhóm cá thể như các bộ lạc con người, mà thật có thể có muôn vàn, multiple, cấp bậc của sự chọn lọc đồng thời, sự vật trở nên phức tạp trong lý thuyết sinh vật học. Sự xuất hiện ngành học về tập tục hành xử của sinh vật. The Rise of Ontology. Vào giữa thế kỷ 20, một ngành khoa học mới đã được nảy sinh và được gọi là Ontology, ngành nghiên cứu khoa học về tập tục hành xử của sinh vật trong môi trường tự nhiên của chúng. Ngành khoa học này bắt nguồn từ công trình của các nhà tự nhiên học, gồm cả chính Darwin, người đã cho xuất bản tác phẩm Sự diễn đạt những cảm xúc nơi thú vật và con người, The Expression of the Emotions in Animals and Man, năm 1872. Trong đó, ông suy luận rằng, phần lớn các cách hành xử của thú vật cũng như của con người là những cấu trúc vừa bẩm sinh vừa mang tính sinh lý. Nico Tinbergen, người gốc Hà Lan, giáo sư tại Oxford, là một trong những người đề xướng ngành tập tục hành xử của sinh vật, Ontology, những người tiền phong khác, và được giải Nobel, là Konrad Lorenz và Carl von Frisch, kẻ đã nghiên cứu những vũ điệu truyền thông của loài ong. Các nhà nghiên cứu tập tục các sinh vật, Ontologists, biện luận rằng, nhiều mẫu hình, patterns, trong cách hành xử của sinh vật, nhất là những mẫu hình mà ta thường mô tả là theo bản năng, không thể giải thích bằng tập tục hành xử, bởi chúng xuất hiện một cách tự phát trong mọi cá thể của chủng loại, hay trong mọi con đực, hay mọi con cái, hầu như độc lập khỏi những kinh nghiệm hay những tập tành trước đó. Thí dụ, nơi nhiều con chim, mẫu hình tiêu biểu trong việc cho chim con ăn, ve vãn, xây tổ, chăm sóc chim con đều ứng đối với suy nghĩ trên đây. Trong mùa động đực, những hưu đực bắt đầu với những cuộc chiến đối với các hưu đực khác rồi theo đuổi các khâu nái. Chim hải âu con mổ vào chấm đỏ nơi mỏ chim mẹ chim bố để kích thích bố mẹ nôn đồ ăn ra. Cả gai được phản ứng một cách xông xáo vì màu sắc riêng biệt của cá đực khác xâm phạm vùng lãnh hải của mình. Những cách hành xử như thế đối với Lorenz là theo bản năng hay cố định, fix, nghĩa là chúng không thể loại bỏ đi được, mặc dù môi trường nơi chúng sinh sống có thay đổi. Nhưng người ta đã sớm thấy câu chuyện đó không đơn giản như vậy. Để giải thích những cách hành xử xem như là do bản năng như thế, các nhà nghiên cứu tập tục các sinh vật đã nói đến, không phải do kinh nghiệm của sinh vật cá thể trong quá khứ, nhưng là do tiến trình của tiến hóa đưa đến sự xuất hiện chủng loại. Tinbergen phân biệt 4 loại câu hỏi có thể đặt ra về bất cứ chủ đề cách hành xử nào, hoặc một cách tương đương, 4 ý nghĩa của câu hỏi tại sao những sinh vật này lại diễn đạt cách hành xử này trong hoàn cảnh này. 1. Cái gì là nguyên nhân sinh lý nội tại của cách hành xử? Câu trả lời có thể là sự co rút của các thớ thịt, những thúc đẩy của thần kinh, sự bài tiết các kích thích tố, vân vân. 2. Cái gì trong sự phát triển hay kinh nghiệm của cá thể chuẩn bị cho cách hành xử này? Câu trả lời ở đây có thể nại đến sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ và mẫu hình tăng trưởng trong chủng loại. Thí dụ, những thay đổi các kích thích tố đưa đến sự trưởng thành giới tính, nhưng cũng có khả năng cho những kinh nghiệm riêng biệt của cá thể đưa đến những khác biệt trong cách hành xử sau này. Thí dụ, chi tiết tiếng hót của chim lớn có thể tùy thuộc vào việc tiếng hót nào cá thể chim đã nghe trước kia. Động vật linh trưởng đã phát triển những cách dùng dụng cụ khác nhau, những cách dùng dụng cụ đó đã được di truyền nhờ tập tành và bắt chước. 3. Cái gì là chức năng của cách hành xử? Nghĩa là, hành xử như thế để làm gì, cho mục đích nào mà việc hành xử thực hiện cho cá thể? Nơi đây, câu trả lời có phần rõ ràng, và cách hành xử được mô tả như cho chim con ăn, tranh thú ăn thịt, cặp đôi, chăm sóc thú con. Nhưng trong các trường hợp khác thì vẫn không rõ chức năng của một số hành xử có nghĩa gì, mặc dầu những cử động của cơ thể tỏ ra đặc biệt thí dụ. Sợ hãi, ve vãn, chống cự thú ăn thịt, tăng cường sự liên kết giữa cặp đôi sinh vật, quan sát lâu dài về những mẫu hình hành xử như thế trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể đưa lại cho các nhà nghiên cứu tập tục hành xử của sinh vật khả năng giải thích được rằng, chức năng của chúng là góp phần một cách nào đó cho việc di truyền những di tố cá thể. 4. Cái gì là lịch sử tiến hóa của những mẫu hình hành xử này? Đôi khi khó phân biệt câu hỏi này. 4. Với câu hỏi thứ 3. Thí dụ, cử động của cơ thể trong việc cho chim con ăn được giả thiết vẫn luôn có cùng một chức năng như nhau. Nhưng, trong những trường hợp khác, một mẫu hình hành xử đặc thù trong một chủng loại có thể không có một chức năng như thế trong vòng các tổ tiên như nó có bây giờ. Thí dụ, một số các dáng điệu đánh tín hiệu, signaling, của chim bây giờ hoạt động như cách diễn tả sự sợ hãi hay ve vãn, xem ra là kết quả của một nghi thức, ritualization, mà ngày xưa chỉ là những cử động diễn tả ý định, intention movements, chuẩn bị cất cánh bay đi. Sự tiến hóa cách hành xử, như những nét đặc trưng của cơ thể, thường bao hàm một sự thể hiện thô sơ, jerry building. Một sự thích ứng những điều di truyền vào những sử dụng mới trong những điều kiện đã thay đổi. Ta không thể bấm nút ngược dòng quan sát quá khứ, nhưng trong một số trường hợp các nhà nghiên cứu tập tục hành xử có thể đưa ra những suy luận hợp lý về các nẻo đường của lịch sử tiến hóa, và như thế phân biệt 4 với 3. Hẳn rằng, những trả lời cho 4 loại câu hỏi trên đây là hoàn toàn tương thích với nhau. Chúng tất thảy là thành phần của toàn bộ sự thực phức tạp về tập tục hành xử của sinh vật. Nếu có một điều được coi là một sự giải thích hoàn chỉnh về bất cứ một hành động nào đó, thì ta phải bao gồm những sự kiện đáng giá của cả 4 cấp bậc ý nghĩa nói trên. Konrad Lorenz, 1903-1989, được trở nên danh tiếng nhờ các nghiên cứu của ông về cách hành xử của các sinh vật, cách riêng về dấu vết hoa đồng, imprinting, của những con vịt con đối với vật cử động đầu tiên chúng thấy. Ông cũng đã viết một cách hấp dẫn cho quần chúng độc giả và tìm cách ứng dụng những tri thức sinh học của ông vào các vấn đề con người, mặc dầu danh tiếng của ông cũng bị bôi nhọ bởi những phát hiện về sự cộng tác của ông với Đức Quốc xã những năm 1940. Trong tác phẩm về vấn đề gây hấn, On Aggression, năm 1963, ông cung cấp một chẩn mạch về các vấn đề con người dựa trên những xu hướng được cho là gây hấn tự bẩm sinh của chúng ta. Ông gợi ý nói rằng, con người tự bẩm sinh có một xu hướng giữ một thái độ gây hấn đối với người trong chủng loại của mình, và ông tìm thấy một giải thích trong tư tưởng tiến hóa cho điều đó. Ông nghĩ vào một giai đoạn nào đó trong tiến trình tiến hóa của tổ tiên ta, có thể đã có một đe dọa lớn cho cuộc sống đến từ những nhóm sinh vật dạng người, hominoid. Và như thế, những nhóm nào liên kết với nhau để đánh đấu giỏi nhất với các nhóm khác thì có khuynh hướng tồn tại được lâu hơn. Nhưng Lozenge có nguy cơ rơi vào một cạm bẫy đang chờ đợi những kẻ tìm cách giải thích như thế về sự tiến hóa những nét đặc trưng của con người, ấy là, quá dễ dàng khẳng định về một mẫu hình hành xử nào đó của con người như bởi bẩm sinh thay vì bởi văn hóa đã được học hay được khuyến khích, và rồi tưởng tượng ra mà không đủ kiểm chứng một giả thuyết về những áp lực chọn lọc trong một quá trình tiến hóa lâu dài của tổ tiên ta. Và như thế, có một cám dỗ mãnh liệt trong suy luận rằng bởi có một loại thái độ nào đó là giả thiết, bẩm sinh trong con người, nên không thể tránh khỏi, hoặc ít nhất rất khó có thể loại bỏ hay khuyến cáo. Mẫu hình luận chứng như thế đã được áp dụng một cách rất đáng ngờ vực vào những cách hành xử như gây hấn, chiến tranh, cưỡng đoạt. Các nhà sinh vật học cũng chỉ trích Lorenz về quan niệm chọn lọc nhóm, group selection, điều, như chúng ta đã xem, cũng đã được chính Darwin đề xuất, nhưng sau đó đã bị những người tiếp nối bác bỏ. Dẫu sao, việc tranh luận vẫn được tiếp tục về khả năng của sự chọn lọc nhóm trong một số điều kiện, và như vậy có lẽ chúng ta có thể nói rằng, ban giám khảo hãy còn trong tư thế bảo vệ một số phiên bản giả thiết của Lorenz về một xu hướng bẩm sinh của con người trong vấn đề gây hấn nhóm trong một số hoàn cảnh nào đó. Chomsky và tâm lý học nhận thức. Chomsky and Cognitive Psychology. Một nét rất đặc trưng của thái độ hành xử của con người là việc sử dụng ngôn ngữ. Trong tác phẩm Hành xử bằng lời nói, Verbal Behavior, năm 1957, V.S., Skinner đề xuất rằng, mọi ngôn từ của con người có thể giải thích bằng sự điều kiện hóa của người phát ngôn, bởi môi trường xã hội trước đó của đương sự, ngôn từ của những người xung quanh và phản ứng của họ đối với những tiếng ồn ào của em bé. Như vậy, một em bé trong một gia đình nói tiếng Tây Ban Nha sẽ nhận được những mẫu mã của tiếng Tây Ban Nha đang thông dụng, và khi những trả lời của bé là những mô phỏng xác đáng với những điều mà bé đã nghe, những trả lời đó được củng cố bởi sự tán thành và tưởng thưởng, thì như thế bé sẽ học nói được tiếng Tây Ban Nha. Những thiếu sót trầm trọng trong tường trình của Skinner về ngôn ngữ đã được nêu ra bởi Noam Chomsky, giáo sư ngôn ngữ học tại MIT, Massachusetts Institute of Technology, mà những nghiên cứu đã là nền tảng cho cuộc cách mạng nhận thức trong tâm lý học từ những năm 1960. Chomsky biện luận rằng, tường trình của Skinner về việc học ngôn ngữ như thế nào đã không chú ý đến vấn đề chúng ta học cái gì. Những nét sáng tạo và kết cấu của ngôn ngữ con người cách thức tất cả chúng ta có thể nói và hiểu được những câu chúng ta chưa hề nghe trước đó làm cho nó hoàn toàn khác với bất cứ cách thức nào đã biết được về thái độ hành xử của sinh vật, cũng có vấn đề về những khả năng bẩm sinh trong việc học. Nhưng mọi em bé bình thường học được ít nhất một ngôn ngữ, trong khi không một sinh vật nào khác học được điều gì giống như ngôn ngữ của con người, trong quan hệ thiết yếu với sự hình thành những câu nói vô cùng phức tạp về các quy tắc văn phạm. Những thí nghiệm trong việc dạy cho vượn những hệ thống dấu chỉ được nói là có một ít giống nhau với cách sử dụng ngôn ngữ của con người, nhưng nó vẫn cho thấy việc học và sử dụng toàn bộ trình độ ngôn ngữ của con người là một sự đặc thù của chủng loại con người. Chomsky biện luận rằng, tốc độ kỳ diệu mà các em bé học được ngôn ngữ nơi sinh trưởng của mình từ sơ khởi cho đến một mẫu mực rất giới hạn và bất toàn chỉ có thể giải thích được bằng sự khẳng định, trong chủng loại con người có một khả năng bẩm sinh đối với tiến trình ngôn ngữ, tương ứng với những quy tắc văn phạm của một loại đặc thù chung cho mọi ngôn ngữ của con người. Như vậy, đằng sau sự đa dạng đáng kể về các ngôn ngữ, phải có một cấu trúc hệ thống cơ bản chung, và chúng ta phải giả thiết rằng các em bé không học cấu trúc này từ môi trường của chúng, nhưng thực hiện được điều đó mặc cho bất cứ ngôn ngữ nào học được. Cho rằng chúng ta là một chủng loại tiên tiến, khả năng ngôn ngữ đặc biệt mà chúng ta có này, cái cơ quan tinh thần, mental organ này, phải được giả thiết như là điều mà các nhà tiến hóa học gọi là một sự thích ứng. Nói cách khác, một nét đặc trưng được phát sinh trong di tố của con người bởi sự chọn lọc tự nhiên tác động trên dân chúng dạng người, hominoid, trong một quá khứ xa xưa. Ít nữa, đó là điều mà các nhà tâm lý học tiến hóa gần đây đã biện luận, mặc dù chính Chomsky cũng đã tỏ ra chút nào hoài nghi về những suy luận tiến hóa về ngôn ngữ. Những nghiên cứu tiếp theo đã được theo đuổi trên ba lĩnh vực: A. Trong ngôn ngữ học, phân rõ chi tiết về điểm đặc thù của ngôn ngữ con người; B. Trong khoa học não bộ, ngôn ngữ phát xuất ra sao và não bộ của em bé học tiếng phát triển như thế nào; C. Trong tiến hóa sinh vật dạng người, hominoid, khả năng ngôn ngữ của chúng ta đã phát triển như thế nào. Ngôn ngữ không phải là hoạt động độc nhất của con người, nhưng nó là điều quan trọng thiết yếu được xem như tiêu biểu cho những tài năng tinh thần cấp cao của con người. Điều này mở ra khả năng cho thấy những yếu tố xác định khác trong cách hành xử của con người không phải học được từ môi trường, nhưng bởi bẩm sinh. Nhiều nghiên cứu gần đây về tâm lý học liên quan đến những cơ chế bẩm sinh trong nhận thức, một khung mẫu, paradigm, có ảnh hưởng đã là công trình của David Mann về nhận thức luận. Chúng ta cũng phải kể đến tư tưởng cho rằng, sự tiến hóa của tổ tiên ta có thể đã sản sinh ra những khuôn mẫu, modules, trên cơ sở hệ di truyền trong con người. Wilson và môn sinh học xã hội. Wilson and Social Biology. Có thể chăng học thuyết về tiến hóa, tri thức hóa sinh, biochemical, về di tố, và nghiên cứu về những khả năng bẩm sinh cũng như những mẫu hình trong cách hành xử có thể đặt để gần nhau và ứng dụng cho việc nghiên cứu về bản tính con người. Edward O. Wilson, nhà nghiên cứu sinh vật học ở Harvard, đã táo bạo tuyên bố công trình này trong tác phẩm năm 1975 của ông, Sinh học xã hội, tổng hợp mới, Social Biology, The New Synthesis. Ông phác thảo một tiếp cận tổng hợp mới về sinh vật học, áp dụng những phương pháp nghiêm ngặt của sinh vật học dân chúng cùng với di truyền học đưa đến những hệ thống xã hội phức hợp, dựa trên những nghiên cứu mang tính kỹ thuật trước đây về những côn trùng có tính xã hội, thí dụ như loài kiến. Wilson áp dụng một phương pháp tương tự cho những sinh vật xã hội khác, và trong trường cuối cùng ông đã phác họa làm cách nào có thể mở rộng ứng dụng cho con người. Sau đây là đoạn văn đầu tiên của chương sách gây tranh luận. Bây giờ ta hãy xem xét con người trong tinh thần khoáng đạt của lịch sử tự nhiên, thể như chúng ta là những nhà động vật học, do Leges, đến từ một hành tinh khác với chủ đích hoàn thành một bảng tổng kê về chủng loại xã hội trên trái đất này. Trong cái nhìn vĩ mô đó, nhân văn học, humanities, và các ngành khoa học xã hội sẽ rút gọn lại trong các chi nhánh khu biệt của sinh vật học, biology, lịch sử, tiểu sử và tiểu thuyết hư cấu là những nghi thức của tập tục học, ethology, nhân chủng học và xã hội học cùng nhau làm thành sinh học xã hội, social biology, của một chủng loại linh trưởng, primate, đơn độc. Wilson gợi ý cho rằng, nhân văn học và các ngành khoa học xã hội sẽ là tiểu phân khoa của sinh vật học, biology, còn các lĩnh vực khác của nghiên cứu sinh vật sẽ được thu hẹp vào dưới siêu phân khoa sinh học xã hội, social biology. Một lý do cho cuộc tranh luận được dấy lên là những